Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Hứa Chiết cũng không thành công. Còn có ai có thể thành công? Phi Nhàn, xem có thể hay không đổi một cái vé máy bay. Nhóm chúng ta tận lực đi sớm một chút. Hứa Chiết phân phó nói. Ngày hôm qua không biết rõ Trương Hiểu Long bao lâu có thể làm tốt thủ tục, cho nên vé máy bay đặt trước ở buổi tối. Ban đêm trở lại Yên Kinh lại là rạng sáng sau nửa đêm. Kết quả Trương Hiểu Long nhanh như vậy liền đem từ chức thủ tục làm tốt, thậm chí đem đồ vật thu thập xong. Tự nhiên muốn đổi một cái chuyến bay, mặc dù có thể sẽ nhiều một bút tốn hao, nhưng về sớm một chút vẫn là không tệ. Hứa Chiết cũng không muốn hơn nửa đêm xuống phi cơ lại hướng trong nhà đuổi. Ta minh bạch Hứa Đồng. Kỷ Phi Nhàn trả lời. Chính là nhìn ra Hứa Chiết dã tâm. Tự mình cũng có dã tâm. Cho nên Kỷ Phi Nhàn tại làm sự tình lên càng thêm nghiêm túc. Dù là đây cũng là trợ lý làm việc, nhưng cũng không một câu oán hận nào. Không chỉ là bởi vì Hứa Chiết không có trợ lý, càng là bởi vì nàng có tự mình dã tâm. Đối với Kỷ Phi Nhàn ý nghĩ, hắn cũng nhìn ra một chút, nhưng cũng không ngại. Hắn không sợ bọn thủ hạ có dã tâm, liền sợ bọn hắn năng lực cùng dã tâm không ghép đôi. Chỉ cần có năng lực, có thể đến giúp tự mình. Hứa Chiết không ngại nhường phía dưới nhân trưởng quyền, đi theo tự mình kiếm được tiền. Dù sao không phải mỗi cá nhân cũng giống như Trương Hiểu Long dạng này, có thể cùng hắn van xin hộ nghi ngờ. Trong cái xã hội này phần lớn người đều chỉ sẽ xem lợi ích làm việc. Chính Hứa Chiết đều là như thế. Cho nên hắn cũng sẽ không cần cầu đi theo người một nhà tinh thần cao bao nhiêu còn. Nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức lời nói rỗng tuếch. Không phải đối người nào cũng áp dụng. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì, coi như là cho Hiểu Long ngươi đón tiếp, chờ đến Yên Kinh về sau nhưng là không còn thời gian này. Hứa Chiết cười nói, cho dù là ta có thời gian, ngươi đoán chừng bận bịu cũng không muốn đi tiệm cơm xã giao. Tình nguyện đều ở nhà gõ chữ a. Cái này, thật là có khả năng. Trương Hiểu Long cho đùa trả lời. Việc này đúng là hắn có thể làm ra tới. Ta đi theo tới một chuyến, chỉ là ăn trực liền cọ không ít. Cái này lại có thể đi cọ một bữa tiệc. Lôi Quân cũng cười giỡn nói. Làm giật dây người, tại dừng chân, ăn uống các phương diện. Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng nhường Lôi Quân trả tiền, cho nên Lôi Quân cũng vui vẻ dùng cái đề tài này nói đùa. Lôi lão ca, hôm nay bữa cơm này ngươi thật đúng là đi theo cỏ. Hứa Chiết không nể mặt mũi hồi trở lại một câu, nhưng đảo mắt lại nói ra. Lần này ngươi ở giữa giật dây, cũng là thật giúp ta đại ân. Hôm nay ngươi trước đi theo tùy tiện ăn một chút, chờ hồi trở lại Yên Kinh về sau, ta lại nhìn cơ hội hào hào cho ngươi mang lên một trận. Ha ha ha, ngươi à. Đơn giản không giống như là một cái 18 tuổi thanh niên. Lôi Quân cười ha ha nói. Hai người các ngươi vốn là cũng có ý hướng. Dù là không có ta ở giữa giật dây, ngươi nên làm thành sự cũng có thể hoàn thành. Ta căn bản là không có giúp một tay. Mời chào Trương Hiểu Long. Hoàn toàn là dựa vào chính Hứa Chiết thuyết phục. Hắn căn bản là không có hỗ trợ nói chuyện. Cho nên Lôi Quân cái kia có ý tốt nhường hắn chuyên môn bày trận. Bất quá thừa cơ hội này, Lôi Quân nói ra, lão đệ a, ta tựa hồ đã thấy ngươi cùng Hiểu Long làm ra một phen lớn sự nghiệp. Cái này hai ngày ta nghe các ngươi trò chuyện phần mềm xã hội, cảm giác cũng phi thường có trị đầu, cũng chuẩn bị đặt chân một cái nghề này, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lôi Quân nói xong, liền quan sát Hứa Chiết biểu lộ, muốn nhìn một chút Hứa Chiết nghe được tự mình lời nói sau sẽ là phản ứng gì. Cái này lão hồ ly, Hứa Chiết trong lòng nhắc tới một câu, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cười ha hả trả lời, Lão ca ngươi cái này nói cái gì lời nói? Internet là công khai, chúng ta những này chị Internet đều là đều bằng bản sự. Ngươi nghĩ chị phần mềm xã hội, chẳng lẽ còn cần ta đồng ý? Internet cũng không phải nhà ta. Lại nói ngăn tại nhóm chúng ta những này mới sáng tạo phần mềm xã hội trước mặt không phải ta, mà là chim cánh cụt mới đúng. Lôi lão ca ta cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là liên thủ, cùng một chỗ chống lại chim cánh cụt. Không phải vậy muốn ra mặt lời nói vẫn là rất khó khăn. Hứa Chiết dăm ba câu ở giữa, đem thoại đề cho chuyển rời đến chim cánh cụt trên thân. Mặc dù hắn rõ ràng biết rõ Lôi Quân đang thử thăm dò chính mình. Lão đệ ngươi nói đúng, liền chúng ta quan hệ này, chắc chắn sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì. Khẩn cấp chính yếu nhất đối thủ là chim cánh cụt mới đúng. Lôi Quân lông mày nhướn lên, nói ra, chuyện này, chúng ta phải thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Làm sao tại chim cánh cụt trùng điệp phong tỏa phía dưới giết ra khỏi trùng vây, thậm chí siêu việt đối phương. Lôi Quân tâm cũng không có chút nào nhỏ, mặc dù hắn thành công nhất chính là khởi đầu Milit khoa học kỹ thuật, nhưng ở khởi đầu Milit về sau, hắn cũng làm lại không hề từ bỏ qua đặt chân cái khác ngành nghề suy nghĩ. Vô luận là hậu kỳ các loại trí năng xung quanh, vẫn là hiện tại đã tại làm mét trò chuyện, đều biểu hiện ra hắn to lớn dã tâm. Bất quá hắn còn không rõ ràng, Hứa Chiết đã sớm biết rõ hắn tại nghiên cứu phát minh mét trò chuyện. Hứa Chiết hơn biết rõ, mét trò chuyện mặc dù vừa mới bắt đầu lên cao tình thế muốn so WeChat mạnh rất nhiều, nhưng một năm sau liền bị WeChat xa xa bỏ lại đằng sau. Thẳng đến cả hai hoàn toàn không cách nào đánh đồng, Lôi Quân thăm dò Hứa Chiết nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút Hứa Chiết đến cùng phản ứng gì. Đối với Hứa Chiết cái này cá nhân, Lôi Quân mặc dù nhận biết thời gian không dài, cũng vừa mới vừa gặp hai lần mặt, nhưng đối với hắn cảm nhận lại phi thường tốt, có loại bạn vong niên cảm giác, hoàn toàn coi Hứa Chiết là làm bằng hữu. Chỉ là Hứa Chiết tuổi còn rất trẻ, hắn sợ đợi đến mét trò chuyện thượng tuyến về sau, Hứa Chiết cho là mình là theo chỗ của hắn đạt được dẫn dắt, cầm chính Hứa Chiết ý tưởng cùng hắn cướp miếng ăn. Đương nhiên đây chỉ là một phương diện, dù sao mét trò chuyện đã sớm bắt đầu nghiên cứu phát minh, thậm chí sắp chính thức thượng tuyến, hắn rất thẳng thắn cũng không có gì đáng sợ. Đến mức một phương diện khác, chính là Lôi Quân thật muốn tham khảo một cái Hứa Chiết một chút ý nghĩ. Cái này hai ngày, chỉ là nghe Hứa Chiết cùng Trương Hiểu Long hai người nói chuyện phiếm, liền nhường Lôi Quân đối với phần mềm xã hội hiểu làm sâu sắc rất nhiều. Rất nhiều quan điểm là hắn chưa từng có nghĩ tới. Đã biết rõ, làm sao có thể không cần tại nhà mình mét trò chuyện mặt. Đến thời điểm, vậy liền thật sự là theo Hứa Chiết nơi này đạt được ý tưởng về sau, lại đi cùng Hứa Chiết cướp miếng ăn. Bất quá Lôi Quân hiện tại có chút không mò ra, Hứa Chiết là không có rõ ràng chính mình ý tứ chân chính, vẫn là nói đối phương sự thực thương cao như vậy, muốn mượn cơ hội này cùng tự mình liên thủ cộng đồng chống lại chim cánh cụt. Nhìn xem Hứa Chiết cười ha hả biểu lộ, cùng ngày hôm qua thuyết phục Trương Hiểu Long lúc túi khôn nắm chắc đồng dạng lòng tin, hắn cảm thấy vẫn là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Không nghĩ tới Hứa Chiết như thế lên đạo, vậy mà không có biểu hiện ra mảy may để ý. Cái này khiến Lôi Quân đối với hắn cảm nhận càng tốt hơn một chút. Đối Hứa Chiết tương lai cũng càng thêm xem trọng. Có tiền, có năng lực, lại sẽ đến sự tình. Nếu là dạng này người đều không thành công, cái dạng gì người sẽ thành công đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.